Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà hơn so với thời gian học đại học. Cô ta không như Dương Dương. Dương Dương cả ngày chỉ ở trong nhà lo kiếm tiền, không biết chăm chút bề ngoài. Thảm nhất là cô ấy, đến ngay cả đứa con để giữ chân chồng không có. A Hưởng chần chừ nói, có lẽ chuyện không như chúng ta nghĩ. Cho dù tình cảm đã qua, cô lấy lại cũng chẳng còn như xưa nữa. Em định lừa ai? Người em nên giấu giếm không ở đây, tỉnh táo chút đi. A Hưởng bị Giang Cúc Tân trách mà nói không nên lời. Cho nên A Hưởng cũng đồng ý rằng cô và Nghiêm Hân là không thể so sánh à. Giống như bị ai bóp cổ, Dương Dương cảm thấy thở không nổi, tim không bị đánh nhưng lồng ngực bị xé rách vô số lần, sau đó rách nát. Cô như con rối gỗ ngồi ngay nơi đó, vẻ mặt trở nên mơ hồ thất thố. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ chứ? Câu hỏi của A Hưởng in đậm trong tâm trí cô, nhưng cô tìm mãi không tìm được đáp án. Cô không phải người phụ nữ kiên cường, thế nhưng cô không xông lên mà ép hỏi Giang Quốc Tân. Hỏi anh ta là đang gây tin đồn hay nói lời thật lòng. Cô ngồi đấy ghi nhớ từng câu của anh, trong lòng cứ lặp đi lặp lại. Còn tưởng rằng cho dù cuộc hôn nhân bọn họ có nhiều vấn đề, ít nhất có một điều không thể phủ nhận, Lý Hách yêu cô, rất rất yêu cô. Bởi vì rất yêu cô nên dù oán trách, cãi cọ đến đâu cũng có thể để gió cuốn đi. Bởi vì anh yêu cô nên dù bực tức đến đâu cô không muốn làm tổn thương anh. Bởi vì anh yêu cô nên dù cha mẹ anh làm khó cô đều coi như không có gì. Nhưng ai ngờ kết quả lại là dù sao chẳng phải Nghiêm Hân thì ai cũng thế thôi. Thì ra cô không phải mối tình đầu của anh, thì ra cô chưa từng được anh yêu thương, thì ra anh luôn miệng nói yêu cô chỉ là vì anh quá lương thiện, mọi thứ đều là giả dối. Sợ tơ mảnh gắn kết giữa bọn họ đứt phật. Cô hoảng hốt, cô thực sự chưa từng nghĩ đến tình yêu trong cô như nổ tung thành tro tàn. Nhưng còn nơi nào đó trong cô chảy máu khi cô đau đớn. Ngực cô trống rỗng, tựa như nơi đó chưa từng có tình yêu. Sự trống rỗng đó khiến tay chân cô hoảng loạn. Cô run rẩy bưng ly nước định uống cạn, muốn dựa vào chút ngọt lành của đồ uống để làm dịu sự chua xót của bản thân. Nhìn nào ngờ càng uống càng cảm thấy tan nát cõi lòng. Chớp mắt, một giọt nước mắt trong veo rơi vào ly nước, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Cô nhớ tới khi ở ngoài cổng nhà họ Lý bị mẹ chồng chế giễu. Lý Hách nhà chúng tôi cưới công chúa, chứ sao có thể lấy nô tỳ về được. Ngày đó, những hạt mưa lất phất tạo nên những gợn sóng nhỏ trên vũng nước. Cô đếm từ gợn sóng lặng lẽ khóc. Thì ra công chúa mẹ chồng cô nghĩ là Nghiêm Hân. Những gợn sóng đó đã báo hiệu ngày hôm nay. Những mệt mỏi bao năm qua như dâng lên, cô buông ly, nằm gục xuống bàn. Thực quá mệt, sao có thể mệt như vậy chứ? Là đêm qua cố gắng hoàn thành deadline không ngủ, hay vì yêu người đàn ông không yêu mình, hối hận mà mệt mỏi chứ? Cứ như vậy chịu thua à? Không, quá không công bằng. Cô trả giá nhiều vậy, ai cũng không có quyền ép cô lùi bước. Nhưng không nhận thua thì sao? Sau khi biết sự thật kia, chẳng nhẽ cô còn có thể bình thản, giả như không có Nghiêm Hân, giả như mình rất ổn, tiếp tục nhận lấy những câu anh yêu em, giả dối của Lý Hách à? Những âm thanh hỗn loạn nhiễu loạn lòng cô. Cô không biết mình ngồi đó bao lâu, không biết Giang Quốc Tân và A Hưởng rời đi bao lâu. Cô phải rất cố gắng có thể ép bản thân mình tĩnh lại. Đúng, bình tĩnh. Cô cần chứng minh sự thật, chứng minh lời Giang Quốc Tân nói là thật hay giả. Cô không thể chỉ tin một bên mà làm oan Lý Hách. Có lẽ Giang Quốc Tân nghĩ sai. Đột nhiên trong đầu cô có chút hy vọng. Đúng, có lẽ Giang Quốc Tân sai rồi. Hít hơi sâu, cô ép bản thân nuốt nước mắt vào trong. Cho dù trong ly là thứ chất lỏng chua chát, nhưng cô ngẩng cao đầu uống hơi cạn sạch. Rồi rồi lấy trong túi chiếc bút, viết vài hàng chữ rồi đi đến quầy, nhờ nhân viên phục vụ giúp mình một việc. Nhân viên đồng ý. Cô lấy điện thoại bàn của quán, bấm dãy số quen thuộc rồi đặt tờ giấy trước mặt nhân viên. Đó là màn kịch ngắn do cô tự tay viết. Alo, xin chào, xin hỏi anh là luật sư Lý Hách đúng không? Nhân viên phục vụ nhớ kỹ những câu chữ trên giấy. Đúng, xin hỏi cô có chuyện gì cần tôi giúp? Có người bạn nói với tôi anh là luật sư rất tốt, tôi cần sự giúp đỡ của anh, xin anh giúp tôi ly hôn được chứ? Đầu dây bên kia không cần suy nghĩ, không chút do dự đáp. Xin lỗi, tôi không nhận những vụ ly hôn. Tôi có thể để cho cô số điện thoại của luật sư khác. Cô có thể nhờ anh ấy giúp. Không đợi Lý Hách nói xong, Dương Dương cúp máy, hào phóng bao cho nhân viên phục vụ. Cảm ơn cô giúp tôi việc rất lớn đấy. Cô thoáng gật đầu, xoay người rời khỏi quán trà Thanh Thủy. Dương Dương không biết mình phải làm thế nào. Cô chỉ biết chắc chắn một điều, Giang Quốc Tân nói không sai, còn giả thiết của A Hưởng chỉ là lừa mình dối người. Cô lầm lũi bước đi. Cô đâu phải nàng tiên cá mà mỗi bước chân đều đau thấu tim gan. Cô không biết vì sao mình cứ cố muốn lật lại chuyện cũ. không phải đã chứng minh rồi? Cô có muốn biết? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net